Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 59, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đến đây, vốn dĩ là muốn ăn cơm trưa ở nhà họ Tiêu. Mẹ nuôi trước đây cũng thường xuyên giữ cô ta ở lại dùng bữa. Đặc biệt là mỗi lần từ nhà mẹ đẻ mang thịt kho về, đều nhất định phải giữ cô ta ở lại nếm thử. Nếu không phải vì món thịt kho thơm phức đó, Chu Huệ Huệ cũng sẽ không hôm qua mới bị vạch trần chuyện xấu, hôm nay đã dày mặt đến đây. Bây giờ chuyện này là sao? Không những không giữ cô ta ở lại dùng bữa, còn bảo cô ta về hầu hạ cha. Ai muốn hầu hạ lão già nằm liệt giường đó? Chu Huệ Huệ hận đến nghiến răng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Cô ta hôm qua mới khiến phu nhân thôn trưởng biết bộ mặt xấu xí của mình, hôm nay không dám làm càn, huống chi người ta đã đuổi khách rồi. Cô ta nào dám dày mặt ở lại. Mẹ nuôi nói phải, con về nấu cơm cho cha con đây. Không cam tâm liếc nhìn Tô Trúc Tâm một cái, Chu Huệ Huệ phẫn uất rời đi. Tô Trúc Tâm tê tiệt này. Nhất định là cô ta nói xấu cô trước mặt mẹ nuôi. Nếu không mẹ nuôi sao lại đối xử với cô như vậy? Tô Trúc Tâm, cô tê không yên đâu. Tô Trúc Tâm bị liếc một cái cũng không tức giận, tiễn Chu Huệ Huệ ra ngoài. Cô cũng đứng dậy, xem cháu kia, làm lỡ bữa trưa của mọi người rồi. Vậy cháu về trước đây, đợi lạp xưởng phơi xong cháu lại mang đến cho mọi người. Cô vừa định bước ra ngoài, Tiêu Vị Phàm đã gọi cô lại. Tô cô nương, Tiêu công tử có chuyện gì sao? Tiêu Vị Phàm đứng trước mặt cô, hồi lâu mới lên tiếng. Lạp xưởng lần trước cô làm, e là người dân trong thôn vẫn chưa ăn hết. Lần này cô định mang đi bán ở huyện sao? Tô Trúc Tâm không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện này. Cô vốn định lần trước dùng thịt lợn rừng, lần này dùng thịt hươu, e là người dân trong thôn vẫn còn nhiều người muốn mua. Tiêu Vị Phàm dường như biết cô đang nghĩ gì. Thịt hươu và thịt lợn rừng không cùng giá, dù có để lại bán trong thôn cũng bán được không nhiều. Tôi đoán chừng bán được một giỏ đã là tốt lắm rồi. Lạp xưởng lần này Tô Trúc Tâm làm, đóng gói lại được 3 giỏ. Bàn về chuyện mua bán và sự hiểu biết về người dân trong thôn, Tô Trúc Tâm dù có sống 2 đời cũng không bằng Tiêu Vị Phàm một nửa. Nghe anh nói chắc chắn như vậy, Tô Trúc Tâm gần như không cần suy nghĩ. Vậy chúng ta để lại 1 giỏ trong thôn, số còn lại mang lên trấn bán. Số tiền bán được chia đôi được không? Tiêu Vị Phàm không có ý kiến gì về việc này. Ngày mai tôi vừa hay phải lên trấn, hay là sáng mai tôi đến đón Tô cô nương cùng đi. Dường như cảm thấy lời này có gì đó không ổn, Tiêu Vị Phàm nghĩ ngợi rồi bổ sung. Nhiều thịt như vậy cũng đỡ Tô cô nương một mình vác không nổi. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy mẹ anh cười khẩy một tiếng. Tiếp theo là đôi mắt hơi mở to của Tô Trúc Tâm và giọng nói hơi ngạc nhiên của cô. Lạp xưởng đó còn phải phơi mấy ngày nữa mới xong, mai sao bán được? Tuy nói lạp xưởng này phơi nắng 1-2 canh giờ là được, nhưng nếu muốn mang đi bán, còn phải phơi nắng kỹ càng 10 ngày nửa tháng mới ổn thỏa. Mới làm xong 1 ngày, Tiêu Vị Phàm đã vội vàng mang đi bán. Chẳng lẽ nhà họ Tiêu thiếu tiền rồi? Ánh mắt nghi ngờ đánh giá sân nhà họ Tiêu. Nhà thôn trưởng không tính là giàu sang phú quý, nhưng cũng không thể là người thiếu tiền. Huống chi nhà mẹ đẻ của phu nhân thôn trưởng giàu có lắm. Ai thiếu tiền cũng không thể là nhà họ Tiêu thiếu tiền được. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cũng không thấy chỗ nào giống như thiếu tiền. Tô Trúc Tâm chỉ đành rời tầm mắt trở lại người Tiêu Vị Phàm. Nếu Tiêu công tử có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, nhất định phải nói ra, tôi nhất định sẽ dốc hết sức báo đáp công tử. Sắc mặt Tiêu Vị Phàm không thay đổi, chỉ có vành tay đỏ ửng tố cáo tâm tư của anh. Không có gì cần giúp đỡ, chỉ là trùng hợp phải lên trấn, nghĩ rằng vừa hay đỡ cho Tô cô nương một mình vất vả. Ô, Tô Trúc Tâm kéo dài giọng, tỏ vẻ đã hiểu, Tiêu công tử đây là không yên tâm về tôi. Hì, số tiền bán được tôi nhất định sẽ không giấu giếm đâu. Nếu công tử thực sự không yên tâm, mấy ngày nữa phơi xong, tôi đến gọi công tử cùng đi là được rồi. Danh tiếng của cô tai tiếng, Tiêu Vị Phàm không muốn tin cô cũng là lẽ thường tình. Tô Trúc Tâm không để bụng, nhưng câu nói này lại khiến sắc mặt Tiêu Vị Phàm hơi thay đổi. Tôi không có ý đó. Tô Trúc Tâm tùy tiện đáp lại vài tiếng, căn bản không có ý định tranh luận với anh. Chào hỏi phu nhân thôn trưởng một tiếng, liền bước ra khỏi cửa nhà họ Tiêu đi về nhà mình. Tiêu Vị Phàm vốn định đuổi theo giải thích, lại bị mẹ anh gọi lại. Vị Phàm, giọng phu nhân thôn trưởng bình tĩnh, bà đã nhìn thấu con trai mình. Nhà đầu nhà họ Tô thay đổi tốt hơn là thật. Dáng vẻ gầy đi nhìn cũng đáng yêu thật, nhưng dù sao con bé cũng đã gả cho người ta rồi. Con vẫn nên giữ khoảng cách với nó. Mẹ, Tiêu Vị Phàm giọng nói hơi cao hơn, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. Con không có ý đó. Mẹ hiểu lầm rồi, có phải hiểu lầm hay không? Tự con hiểu rõ trong lòng. Phu nhân thôn trưởng không thèm nhìn anh một cái. Con trai do mình sinh ra, bà sao lại không biết? Mẹ chỉ nói với con bấy nhiêu thôi. Muốn đuổi theo thì mau đi đi, muộn là người ta về đến nhà rồi đấy. Phu nhân thôn trưởng cất chiếc châm cài đầu Tô Trúc Tâm đưa cho mình, đứng dậy đi vào nhà. Lạp xưởng nha đầu nhà họ Tô đưa trước đó đâu rồi? Mẹ cũng nếm thử xem. Câu nói này không nhận được hồi âm. Phu nhân thôn trưởng vừa bước vào bếp đành phải đi ra. Tiểu tử thối, mẹ nói chuyện với con. Chữ đó còn chưa kịp thốt ra, phu nhân thôn trưởng đã nhìn thấy cái sân trống trơn. Được lắm, thằng nhóc này chân tay cũng nhanh thật. Lúc này Tiêu Vị Phàm đã đuổi kịp bước chân của Tô Trúc Tâm. Tô cô nương dừng bước. Tiêu công tử còn có chuyện gì sao? Tô Trúc Tâm khó hiểu. Anh đang làm gì vậy? Tôi không có ý nghi ngờ cô. Tiêu Vị Phàm nói ngắn gọn. Chỉ là trên trấn không giống trong thôn. E là Tô cô nương lên đó sẽ bị bắt nạt. Tôi lên đó nhiều lần, cũng quen thuộc hơn. Anh nói năng nghĩa chính. Cô đã thay đổi, tôi tận mắt chứng kiến. Thái độ này khiến Tô Trúc Tâm ngẩn người. Cô đã quen với việc bị nghi ngờ, quen với việc có người không tin mình. Không ngờ Tiêu Vị Phàm không những hoàn toàn tin tưởng cô, bây giờ còn đứng trên lập trường của cô mà lo lắng cho cô. Nghĩ đến đây, Tô Trúc Tâm không khỏi cảm thấy những lời mình vừa nói quá tổn thương người khác. Là tôi hiểu sai ý của Tiêu công tử rồi. Tô Trúc Tâm liên tục xin lỗi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì. Nếu công tử đã có lòng như vậy, tôi không khách sáo với công tử nữa. Là thế này, tôi vốn định ngày mai lên trấn bày sạp bán châm cài đầu. Nếu buôn bán thuận lợi, tôi sẽ mua lại cửa tiệm của Vãn Nương. Bây giờ nghe công tử nói vậy, không biết bày sạp có thuận lợi không? Không biết công tử có thể cùng tôi đi không? Đương nhiên, Tiêu Vị Phàm không chút do dự đáp. Vậy sáng mai tôi đến đón. Anh nhớ đến mấy câu mẹ anh nói, lại lặng lẽ sửa lời. Sáng mai gặp nhau ở đầu thôn. Cách chương.